Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2587, chương 2593, sát thần Dương Thanh. Che khuất bầu trời, mưa rông gió giật, dùng cái này 8 chữ để hình dung đầy trời thần thông. Không có chút nào khoa trương, thình thịch, đang ở Diệp Lăng mới vừa tiến vào đến thê đội thứ nhất trong phạm vi. Một người mặc áo dài trắng thanh niên, một trưởng dĩ nhiên xanh xanh đem nhất tôn thần tôn đỉnh phong cường giả cho phách nổ. Xanh xanh bị phách nổ, huyết vụ nổ tung, tiên huyết văng khắp nơi, làm cho mọi người đều là không khỏi tự chủ giật mình, ngắn ngủi ngây ngẩn cả người. Đây chính là thần tôn tột cùng đầu sỏ a, cường hãn vô cùng tồn tại. Cứ như vậy bị đánh thành nhục thân bọt, là sát thần Dương Thanh. Đáng chết, người nào bắt hắn cho mời đi theo. Đây chính là cái đại hung thú a. Không được, được đánh nhanh thắng nhanh, tuyệt đối không thể cùng hắn đối với lên. Cái này Dương Thanh thật đáng sợ, coi như là ta cũng không lòng tin tại hắn dưới tay trốn chết. Từng tiếng kinh ngạc thanh âm vang lên. Cái này sát thần Dương Thanh ở toàn bộ Thương Long vị diện chi lên, đó cũng là lừng lẫy hung uy, thậm chí lệnh một ít thần hoàng đều có chút sợ hãi. Thủ đoạn kinh người, tàn bạo không gì sánh được. Trọng yếu hơn chính là, một thân tu vi của hắn, phảng phất chính là vì sát nhân mà thành. Từng chiêu chết người, xảo quyệt tàn nhẫn, hừ, đang ở này lúc, cái kia vẻ mặt lãnh đạm Dương Thanh đột nhiên mâu quang nhếch lên, lập tức tranh nở nụ cười gằn. Ong ong, đang ở Diệp Lăng muốn xông lên thời điểm, cái này hay là sát thần Dương Thanh thình lình xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt, chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt giữ tợn màu sắc. Giám sát sứ, tấm tắc, người của ngươi đầu, nhưng là giá trị 100 triệu thần tinh a. Dĩ nhiên không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi, ta đây liền từ chối thì bất kính. Dương Thanh giữ tợn nhìn Diệp Lăng, cả người cuồn cuộn sát cơ đem Diệp Lăng gắt gao tập trung. Này cổ sát cơ, làm cho Diệp Lăng cũng là có chút tâm kinh sợ. Thật là đáng sợ một tên, loại này cấp bậc tồn tại, coi như là ném tới âm dương đạo cung bên trong, cũng tuyệt đối có thể nói kinh diễm không gì sánh được. Cái này Dương Thanh thủ đoạn cùng thực lực, tuyệt đối viễn siêu cái này Thương Long vị diện còn lại người. Người của ta đầu giá trị 100 triệu thần tinh. A hát, thoạt nhìn ta còn thực sự không bao nhiêu tiền a. Để cho ta suy nghĩ một chút, nếu như ta không có đoán sai, chắc là Thánh Cung cung chủ Hoàng Thánh mời ngươi đi. Diệp Lăng nhìn cái này Dương Thanh, cũng là đạm mạc cười, khe khẽ nói đạo, thần tôn đỉnh phong, a hát, thì tính sao, hiện nay Diệp Lăng, chiến lược toàn bộ khai hỏa, thật đúng là không nhất định hội bại, mặc dù là phần thắng chia 5 năm, Diệp Lăng cũng có 3 thành nắm chặt giết hắn đi, ngoại trừ Hoàng Thánh bên ngoài, người khác, có ai phần này quyết đoán, dám giết đường đường âm dương đạo cung giám sát sứ đây. Dương Thanh lắc đầu, khinh miệt nói đạo, lời hắn trong lúc đó toát ra ý tứ, dĩ nhiên không có đem âm dương đạo cung cho không coi vào đâu. Thật ra khiến Diệp Lăng có chút kinh ngạc, người này rốt cuộc là cuồng vọng đây, vẫn là điên rồi. Bọn họ xông lên, đang ở này lúc, một ít cái cường giả đột nhiên hướng đỉnh núi nhanh chóng lao đi. Diệp Lăng khe khẽ nói đạo, không không không, không vội, giết người lại đi truy cũng không muộn. Huống hồ, chỉ bằng bọn họ, ở bổn tọa trong mắt, chỉ là cường đại một chút con kiến hôi mà thôi. Không có uy hiếp gì, nhưng thật ra ngươi, đường đường âm dương đạo cung giám sát sứ, để cho ta cảm thấy một tia áp lực a. Ngươi nói, ta là không phải muốn đem ngươi trước giết chết. Dương Thanh nhếch miệng nở nụ cười, ngôn ngữ tùy tiện kiêu ngạo, đã như đây, vậy ngươi liền ra tay đi. Diệp Lăng cũng là không khỏi tự chủ phẫn nộ. Người này quá hiêu trương bạt hổ, nhất định coi hắn là thành không khí tựa như lệnh người phát cuồng. Ha ha, Dương Thanh đột nhiên nở nụ cười. Đột nhiên, bước chân hắn một điểm, thân ảnh hướng Diệp Lăng đánh tới. Bàn tay hơi một phen, một cái to lớn trưởng ấn đột nhiên xuất hiện ở Diệp Lăng đỉnh đầu. Bài sơn đảo hải, một trường diệt ngay, giết chết, hời hợt một dạng Dương Thanh. Đạm mạc nhất quát, uống, đáng sợ kia trưởng ấn, mang theo bao la ánh sáng, hướng Diệp Lăng thân trên, lên, liền rít gào giết tới. Trưởng phong hưu quạnh sắc bén, đem bốn phương tám hướng hư không, đều cho trực tiếp vỡ nát. Từng sợi sương mù màu xám theo cái này hư không toái vết liền tràn ngập mà sinh. Nhưng là, đang ở này lúc, đủ chín cái thương long, làm mất đi Diệp Lăng lòng bàn tay bên trong gào thét mà ra. Đột nhiên xuất hiện, đón cái kia trưởng ấn chính là đánh mạnh đi. Cái gì? Một màn này, làm cho Dương Thanh cũng là không nhịn được kinh ngạc. Ung ung. Chín cái thương long hung hãn đạp phá trưởng ấn, mà sau mang theo vô cùng hung uy, hướng Dương Thanh thân lên, gầm thét đánh tới, sát uy không giảm. Hừ, phá cho ta. Đối mặt với chín cái thương long nộ sát, Dương Thanh đột nhiên lạnh rên một tiếng, mà hậu chiêu trưởng duỗi một cái, từng luồng hắc quang theo cái kia chín cái thương long liền tràn ngập bắn ra. Rầm rầm, hắc quang trực tiếp đem chín cái thương long bao vây lại. Mà sau Dương Thanh bàn tay nhẹ nhàng vặn một cái, cái kia chín cái thương long dĩ nhiên trong nháy mắt thình lình vỡ nát. Răng rắc, chín cái thương long thân thể hoàn toàn vỡ nát thành cặn bã. Dương Thanh đạm mạc cười, lắc lắc bàn tay, phảng phất chỉ là làm nhất kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Tốt thủ đoạn. Diệp Lăng con người hơi híp, nhếch miệng nở nụ cười. Ngươi xác định, mặc kệ đỉnh núi độ ếch đan rồi không? Ta cảm giác được, mấy tên kia đã sắp muốn giết đến rồi đỉnh núi a. Ngươi nếu là muốn chiến, cái kia độ ếch đan, ta cũng có thể buông tha. Chỉ cần ngươi chịu nổi. Rầm rầm rầm, đang ở này lúc, Diệp Lăng trực tiếp khiếu ngạo một tiếng. Mà sau thân thể bên trong từng sợi khí tức kinh người phóng lên cao, hướng về phía bốn phương tám hướng tịch quyển đi. Độ ếch đan. Dương Thanh nghe đến đó, khuôn mặt sắc cũng là hơi đổi. Cái kia độ ếch đan là hắn một lần này mục đích cuối cùng. Mặc dù nói cái này Diệp Lăng cũng là hắn nhiệm vụ một trong, có thể là trọng yếu nhất, vẫn là cái kia độ ếch đan. Hừ, tiểu tử, để ngươi tạm thời sống lâu một chút, đợi được bổn tọa lấy độ ếch đan, trở lại chém ngươi. Hưu, dứt lời thanh âm, cái kia Dương Thanh dĩ nhiên phi thẳng đến đỉnh núi nhanh chóng lao đi. Áo bào phần phật không ngừng, liền trực tiếp như vậy đem Diệp Lăng đem thả bỏ quên. Ai u ngọa tào, ngươi nói giết liền giết, ngươi nói đi là đi. Lão tử là nhà vệ sinh công công, cho lão tử chạy trở về đến. Chiến, Diệp Lăng điên cuồng giống giận, thanh âm dường như lôi chấn một dạng, điểm mũi chân một cái, mang theo trong tay diệt tiên kiếm, hướng phía trước điên cuồng giết tới. Cái kia hướng đỉnh núi giết tới Dương Thanh, khuôn mặt sắc âm trầm, chỉ thấy từng đạo thân ảnh, nhanh chóng hướng đỉnh núi lao đi. Chỉ lát nữa là phải đến đỉnh núi. Hỗn đàn, hỗn đàn, dĩ nhiên trì hoãn thời gian. Nguyên tưởng rằng cái kia giám sát sứ ngăn cản không hạ ta nhất chiêu, ai biết lại cường hãn như thế. Dương Thanh sâu hấp một hơi, cắn răng nạt nhỏ. Diệp Lăng tu vi vẻn vẹn thần vương đỉnh phong, ở Dương Thanh trong mắt, hai người kém đủ một cái đại cảnh giới. Ấn đạo lý mà nói, trong trở bàn tay nên mẫn diệt, nhưng là ai biết, Diệp Lăng chiến lực cũng là ngoài dự liệu của hắn. Sát thần Dương Thanh, ngoạn tào mẹ nó, ngươi cho lão tử trở về. Hống hống hống, đang ở này lúc, nhiều tiếng chửi bới vang lên, làm cho cái kia Dương Thanh mặt sắc, trực tiếp tái nhợt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.